Còn đây một Phật tử hỏi: kính bạch thầy, trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy, ngài A Nan, cách mở hút nói rằng sáu hút mở hết thì một cũng không còn. Tại sao tổ về Đề Đạt Na khi sang Trung Hoa với nhiệm vụ là phá cái kiến chấp đối đãi hai bên của chúng sanh, tại sao lại còn quải một chiếc dài như vậy? Ngài vẫn còn mang một cái mà còn một thì còn đối lại với cái hai. Xin thầy từ bi chỉ dạy để khai thông chỗ này cho con. Thì câu này nghe cũng có lý thú. Ở trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy mình mở sáu bút. Nãy giờ tôi dạy với Phật tử không dạy mở sáu bút chưa? Dạy chỗ nào? Thấy nghe mà chấp, thấy biết mà chấp, đó là mấy bút? Thấy nghe ngửi nếu xúc chạm mình chấp thì đó là bút. Còn nếu mình không chấp thì đó là sao? Mở sáu bút rồi. Như vậy đó. Bởi vậy nên kinh Lăng Nghiêm nói sáu căn là gốc của luân hồi sanh tử, mà sáu căn cũng là cái nhân giải thoát luân hồi. Thì như vậy nó là cái chỗ làm cho mình đi trong luân hồi sinh tử, mà chính nó cũng là cái làm cho giải thoát sinh tử, chứ không có đâu xa hết. Vì vậy nên hồi nãy tôi nói là nói đại khái, nói không hết sáu bút. Kinh Lăng Nghiêm thì nói rõ cả sáu bút. Thì như vậy kinh Lăng Nghiêm nói sáu bút mà mở thì một cũng không còn. Còn tại sao mà hình ảnh tổ Bồ Đề Đạt Ma nói rằng ngài một cái đôi dép mà ngài không có mang hết, không quải hết mà quải một chiếc, thì như vậy là không còn chấp hai bên, nhưng còn một chiếc tức là còn một cái, còn cái thì còn một tức là đối với hai. Thì câu nói đó rất là rõ là hay. Nhưng mà thế này, bởi vì tổ muốn dùng cái hình tướng để nói lên cái ý chí, cái lý tưởng của mình, chứ không phải tổ dạy cho mình tới cái chỗ hoàn toàn cứu kính như cái lời Phật đã dạy ở trong kinh. Tổ muốn thấy rằng tất cả chúng ta đau khổ vì chấp hai bên, nếu dứt chấp hai bên thì không còn đau khổ nữa. Cho nên tượng trưng quải một chiếc dép, chứ chưa phải nói chỗ cứu kính hết hai cũng không còn một. Mà chỉ là phương tiện chỉ cho chúng ta chấp hai bên là còn khổ, không chấp hai bên là hết khổ. Tôi nói ví dụ như hiện giờ quý Phật tử nếu thấy người ta khen là quý, là mừng, là vui, thì bị người ta chê thì sao? Thì buồn, thì khổ. Mình vui khi được khen thì sẽ buồn khổ khi bị chê. Mà ở trên thế gian này mọi người chúng ta có ai được thiên hạ khen hết không? Nếu người nào mà hơi giống giống như mình, gần gần như mình á, thì khen mình. Người mà không giống mình á, thì chê mình, phải không? Mấy chú uống rượu thì khen mấy chú uống rượu giỏi, uống rượu nhiều, phải không? Mấy chú ăn trộm thì khen mấy người ăn trộm hay, lấy tiền của ta được nhiều. Còn mấy người tu á, thì người nào tu dở khen người tu hay, phải không? Thì như vậy mấy chú uống rượu không bao giờ khen mấy ông thầy tu, có nghe không? Mà không khen tức là chết, cho họ kiêu ngạo. Và nếu mình được những bạn đồng tu khen thì mình vui, rồi gặp những người không đồng tu họ chê thì mình sao? Buồn. Bây giờ nếu bạn đồng tu mình khen thì mình cũng thấy đó là khích lệ mình tu thôi, chứ có gì đâu, thôi ráng tu, không có mừng. Còn nếu người không đồng tu mình chê thì mình nói đó là thử thách cho mình tu thiệt hay tu giả, Nếu mà tôi giả thì không giảng, tôi thiệt. Nếu tôi thiệt mình không giảng, tôi giả thì mình giảng. Thì giờ không tôi thiệt mình giảng ai hết. Thì như vậy thì thuyết thiệt. Mà Phật tử không chịu thuyết thiệt đâu. Mình tu ai khen thì chịu, mà ai chê là giảng. Giả sử mà bữa nay ăn chay á, bị láng giềng tôi nói giả bộ ăn chay chứ, ngoài miệng ăn chay chứ trong bụng không có ăn chay. Nói vậy cái giận liền nè, phải không? Muốn phá người ta, có tu muốn phá, họ có phá ra không? Họ thử chứ coi mình tu thiệt hay tu giả. Nếu mình tu thiệt thì họ nói mình thiệt mà, phải không? Đó. Nhưng mà Phật tử mình thì cứ chịu giả chứ không chịu thiệt. Muốn cho ai cũng khen hết, nhiều khi người ta khen dối dối đó, khen cho mình vừa lòng đó thì cũng vui nữa. Bởi vậy cho nên còn vui đó, thì còn khổ, mà còn vui còn khổ thì ở trên thế gian này chắc không bao giờ hết khổ, phải không? Bởi vì đâu có ai khen mình hoàn toàn. Trăm người khen nhiều lắm là 40, 50, còn 40, 50 kia, 50 kia chê. Mà nếu 50, 60 chê thì sao? Thì mình khổ nhiều, phải không? Bởi vậy cho nên đừng có màng cái khen chê, mà cứ sống với cái tâm an nhiên thanh tịnh thì người đó là người hết khổ. Cho nên nói là buông được hai bên là hết khổ. Đó là một sự thật. Còn ví dụ thứ hai nữa là nghĩ tới cái nghèo cái giàu, thấy người ta giàu mình nghèo khổ không? Bởi mình nghĩ giàu nghĩ nghèo cho nên ai cũng muốn giàu mà không chịu nghèo, mà lỡ nghèo thì than thân trách phận đủ thứ hết. Bây giờ mình đừng thấy cái giàu nghèo, thôi làm ngày hai bữa cơm vui vẻ, sống đạo đức thôi, gọi là an bình lạc đạo đó. Thì như vậy còn khổ không? Đâu có khổ, nghĩa là mình chấp nhận, mình không phải lười biếng, mình không phải trốn hết việc, nhưng mình làm hết sức mình, được bao nhiêu thì sống bấy nhiêu, không than, không trách, có tiền nhiều đã ngon, tiền ít thì ăn dở, cũng sống thôi, người ta có thịt có cá, mình không có thì ăn rau muống nước tương, cũng sống dễ, tính chấp gì, phải không? Mà tâm mình đã an thì nó không có buồn, không có khổ, không buồn không khổ thì đâu có bệnh hoạn. Như vậy đó, thì nếu mình không có chấp giàu chấp nghèo thì mình cũng hơi khổ. Thì tóm lại là cái gì còn thấy ở bên là còn khổ. Còn nếu mà thấy đẹp thấy xấu có khổ không? Thấy mình đẹp, nếu giả sử mình được cái phước là đẹp đi, đẹp rồi khi mình đương đẹp đó thì thấy hãnh diện. Mà mai mốt cái mình già suy yếu cái mình thấu lại cái sao, hay qua một trận bệnh cái rồi nó gầy nó còn xuống, cái thấu đi lúc này sao? Chắc cái đẹp trước là vui thì cái xấu sau mình sẽ khổ. Còn nếu mình không đủ phước mình xấu người khác đẹp mình thì sao? Thì còn khổ dài dài, khổ không có ngày ra, phải không? Thì như vậy càng chấp đẹp chấp xấu là càng khổ. Bởi vậy cho nên không cái chấp hai bên là hết khổ. Đó là cái ý nghĩa mà ở đây tôi nói chư tổ muốn cho mình đừng dính hai bên. Không dính hai bên là hết khổ. Đó là một lẽ thật. Mà lẽ thật đó chưa phải là nói tới cái chỗ tột cùng cứu kính của Phật muốn dạy, mà muốn nói cái giai đoạn đầu mình thoát được hai bên thì mình sẽ hết khổ, mình ra khỏi cái dòng trần lụy này. Đó là còn khá nhiều câu hỏi mà trả lời không hết, hết giờ rồi, xin hẹn lại. Hỏi mà trả lời không